Ok, và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Thầy Tu Bắt Quỷ, phần 8, Quỷ Cướp Chùa, tác giả Như Quỳnh. Tại bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, cùng với tiếng máy điện tim, tiếng máy thở oxy vang lên trong căn phòng nhỏ, tiếng người nói chuyện. Thư ký Ngọc, đã gần một tháng nay, nếu mà cứ như thế này thì đến bao giờ Tâm Trúc mới tỉnh chứ? Cô Hồng Quyên vẻ mặt lo lắng nhìn Tâm Trúc đang nằm thiêm thiếp, bên cạnh là thằng Long đầu búa cùng với thư ký Ngọc và cô Ái Nhi. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho sức khỏe của Tâm Trúc. Thằng Long thường ngày cợt nhả như vậy mà cả tháng nay miệng nó cũng không mở ra lấy nói được một câu. Thư ký Ngọc lại nhìn lại biểu đồ điện tim rồi lắc đầu thở dài. Theo như trạng thái bệnh viện gửi thì Tâm Trúc đang trong quá trình hồi phục. Tình trạng cũng như là biểu hiện được chẩn đoán là rất tích cực. Chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Việc này đúng là bệnh viện chưa thể nào tìm được ra nguyên nhân cả. Nhưng các bác sĩ có nói, chắc chắn trong một thời gian gần nhất, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Mọi người cứ yên tâm. Thằng Long đầu búa, nó xị ra, mặt nó phải chảy dài đến cả mép. Nó quay sang bên giường ngồi xuống bên cạnh Tâm Trúc. Nó mếu máo. Hói ơi, hói, cậu phải tỉnh lại đi. Tôi biết ngay mà, vắng tôi một cái đó, là không có ai ở bên cạnh giúp cậu mà. Làm gì thì làm, phải tỉnh lại chứ. Cậu mà có làm sao thì lấy ai là người... làm chứng cho tình yêu của tôi với em Huệ đây à? Ói Huệ ơi, à không, Hói ơi. Tiếng khóc của thằng Long làm cho mọi người càng cảm thấy nhọc lòng hơn. Cô Hồng Quyên cùng với Ái Nhi và thư ký Ngọc cùng nhau đi ra ngoài gian khách. Ở trong phòng, thân ảnh của Quỷ Oa và Quỷ Phong hiện ra. Hai đứa chúng nó cũng đứng đó mà thở dài. Ơi lão nhị, yên tâm đi, chắc chắn là lão đại đang có việc gì chưa tỉnh thôi. Hồn phách của lão đại cũng như thân thể đã hồi phục cả rồi. Lão nhị đừng có lo nữa. Long đầu búa ngẩng mặt nhìn Quỷ Oa rồi mếu máo. Này, sao chúng mày đi theo cậu ấy mà để cậu ấy xảy ra chuyện như vậy chứ? Hai người không bảo vệ được Tâm Trúc hay sao? Quỷ Phong thấy bị bắn oan thì lắp bắp giải thích. Không phải là như thế. Tại lão nhị không có ở đấy cho nên là không biết. Lúc đó tôi với thằng Hoa đánh nhau với bọn kia, nó dữ dội lắm. Ây, chúng nó rõ là đông người lại mạnh. Cả cái tên thiên sư kia nữa, nó mạnh không kém gì lão đại nhà mình. Sau đó đến cả cụ tổ nhà chúng nó cũng hiện ra. Tôi với thằng Hoa bị đánh cho đến tả tơi. Lão đại còn không phải là đối thủ của cái tên lão tổ đó, thì hai người chúng tôi làm gì được đâu. Ai, thật sự là lực bất tòng tâm mà. Lực bất tòng tâm mà. Thằng Long đầu búa nhìn về phía hai con quỷ, đoạn nói. Ai, thằng Phong có thể kể thật không? Quỷ Hoa gật đầu xác nhận. Thật đó. Thằng Phong mà nói sai thì hai chúng em bị sét đánh chết đó. Long đầu búa thở dài. Ai, chẳng phải là chúng mày chết rồi còn gì. Nói như thế thì nói làm gì? Quỷ Hoa đưa tay gãi gãi cái đầu. U nhỉ, quên mất. Thế nếu như mà chúng tôi nói sai thì hai người chúng tôi sẽ bị sét đánh, đánh cho tan hồn lạc phách, mãi mãi không được siêu sinh. Như thế đã được chưa? Long đầu búa gật đầu. Thế nhưng bất ngờ, nó quay lại nhìn thẳng về phía Quỷ Hoa, giọng điệu nghi ngờ. Này, Hai thằng chúng mày không đánh được tên thiên sư kia, Trầm Tâm Trúc thì không đánh được tên lão tổ. Thế tại sao chúng mày lại lành lặn về được đây? Bấy giờ thằng Quỷ Phong mới chậm chậm lên tiếng kể lại. Lúc đó đều nghĩ rằng là hôm đó sẽ chết. Thế nhưng có một người xuất hiện, người này rất mạnh, nhìn phong thái cũng như là quang hoa tỏa ra trên người, hẳn là đã đắc đạo chứng Phật. Chính người này là kẻ đã đứng ra cứu lão đại. Trên cái tên là lão tổ gì gì của bọn người kia bị người này đánh cho tan hồn lạc phách. Người này để nhớ, Hoa Hoa, tên của vị đó là gì nhỉ? Quỷ Hoa ở bên cạnh cũng gãi gãi cái đầu. Là Hạnh. Ông ấy là từ đạo Hạnh nó. Quỷ Phong nghe vậy thì gật đầu nói ngay, đúng rồi, là từ đạo Hạnh, ông ấy là từ đạo Hạnh. Long Đầu Búa nghe hai thằng này nói đến đây thì không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Tâm Trúc nghỉ ngơi. Ra đến bên ngoài phòng khách, thằng Long Đầu Búa ngồi xuống ghế, thở dài thườn thượt, vẻ mặt hết sức chán nản. Ở bên trong phòng, thằng Phong cùng với Quỷ Hoa nhìn Tâm Trúc đầy lo lắng. Trên gương mặt của Tâm Trúc bất ngờ cử động, Quỷ Hoa vội vàng quay sang. Phong ơi, lão đại hình như có cử động kia, nhìn xem trên mặt cử động kia. Quỷ Phong nghe thấy Quỷ Hoa nói lão đại đã tỉnh, liền giật mình quay lại. Hai đứa ở bên cạnh áp sát Tâm Trúc im lặng chờ đợi. Lúc này ở trong tâm thức, Tâm Trúc thấy mình đang đứng trong một ngôi chùa lớn lắm. Xung quanh chùa là ao sen, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, nhiều màu. Tâm Trúc lặng lẽ đi ở bên ngoài sân chùa, đi vòng quanh chùa một hồi lâu. Thế nhưng nguyên cả một khuôn viên rộng lớn, không thấy bóng dáng của một người nào cả. Đi mãi mà vẫn chưa thể đi hết được ngôi chùa này. Cho đến khi đi ngang qua một điện thờ lớn, một giọng nói vang lên. Tâm Trúc, con vào đây đi, ta đợi con ở đây từ lâu rồi. Giọng nói làm cho Tâm Trúc giật mình quay sang. Chính lúc này cánh cửa gỗ lớn dần dần mở ra. Tâm Trúc tiến về phía cánh cửa. Ở bên trong đã có một vị sư giả đợi sẵn. Thấy người này, Tâm Trúc liền cúi đầu. Ngài là tổ sư từ đạo Hạnh. Người ngồi trước mặt Tâm Trúc mỉm cười phúc hậu. Đúng vậy, mau lại đây ngồi xuống. Tâm Trúc chắp tay cúi đầu chào, rồi lặng lẽ đi đến ngồi đối diện. Vị sư già trên đầu tỏa ra một vòng kim quang. Ông ấy ngồi ở trên điện cao, nhìn thẳng xuống Tâm Trúc. Ông mỉm cười nói, thương thế của con đã khỏi hoàn toàn rồi chứ? Tâm Trúc nhìn lại toàn bộ cơ thể của mình một lượt. Tạm thời thì không còn gì đáng ngại. Nhưng ngài tìm con có việc gì không? Ngài chẳng phải là người đã đắc đạo thành Phật? Vẻ mặt của Tâm Trúc kinh ngạc. Từ đạo Hạnh nhìn Tâm Trúc rồi gật đầu. Đúng vậy, ta đã đắc đạo, nhưng không phải là thành Phật. Ta tu Phật nhưng lại đắc đạo thành thánh. Con đường tu luyện của con sau này sẽ rất khó khăn, nhưng con cũng không phải là không thể. Ta tin rằng một ngày nào đó con sẽ vượt qua cả ta, vượt qua cả hai người đó mà trở thành người mạnh mẽ nhất. Tâm Trúc nghe ông nhắc đến hai người kia thì buột miệng hỏi, hai người đó không lẽ chính là hai vị đã đắc đạo thành Phật? Từ đạo Hạnh thấy Tâm Trúc nói như vậy thì gật gật đầu xác nhận. Theo như Tâm Trúc biết, có hai người đắc đạo thành Phật chính là Nguyễn Minh Không, tức là Dương Không Lộ. Người còn lại thì được gọi là Thiền Sư Giác Hải. Hai người này đều đã chứng quả thành Phật. Thế nhưng Tâm Trúc chưa từng gặp hai người này. Sư Từ đạo Hạnh lên tiếng, hôm ta xuất hiện chính là có việc muốn giao phó cho con. Việc này ta hỏi ý con có thuận hay không? Sau lần được Từ Đạo Hạnh đứng ra giải cứu, Tâm Trúc hoàn toàn tin tưởng vào vị này. Thêm nữa, vị này lại chính là một trong những người được lưu truyền trong huyền sử. Tâm Trúc tin nhiệm vụ mà ông đã giao chắc chắn không phải là việc xấu, liền chắp tay trước mặt, cúi đầu. Chỉ cần là việc cứu giúp cho ba tánh, còn chắc chắn sẽ không bao giờ thoái thác. Tiếng cười sảng khoái vang lên, giọng nói của vị sư già vang vọng khắp cả đại điện. Tốt, tốt lắm. Ta đúng là không nhìn nhầm con. Việc ta muốn con làm là phá trấn yểm sông Tô Lịch. Chẳng hay con đã từng nghe qua hay chưa? Tâm Trúc giật mình, miệng khẽ run run, giọng nói kinh ngạc. Người nói sao? Người muốn con phá trấn điểm sông Tô Lịch? Việc này bao nhiêu năm đã có ai làm nổi? Nhớ lại lời kể của sư Thích Minh Thành, nhiều năm về trước chính sư Minh Thành đã từng cùng mấy vị khác, cấp bậc của những người này đều rất cao, đã cùng nhau hợp sức để phá trấn yểm sông Tô Lịch. Thế nhưng cuối cùng thì họ thất bại. Trong nhóm 5 người đi phá yểm, chỉ còn lại sư Minh Thành cùng với một người có thể giữ được cái tính mạng. Ba người kia thì bỏ mạng ngay tại chỗ. Chính vì vậy mà Tâm Trúc giật mình khi nghe sư Từ Đạo Hạnh kêu mình đi phá yểm sông Tô Lịch. Cảm thấy dáng bối rối của Tâm Trúc, sư mỉm cười. Con yên tâm, việc này ta giao cho con thì chắc chắn cũng phải có tin tưởng con làm được. Thế nhưng trước khi con muốn phá giải trấn yểm sông Tô Lịch, phải tìm được ba pháp bảo. Tâm Trúc nhướng mày hỏi. Ba pháp bảo? Người muốn con tìm cho người ba pháp bảo? Vị sư già hiền từ gật đầu. Ba pháp bảo chính là ba thứ ngày xưa ta từng sử dụng. Thứ nhất là gậy song sắt, thứ hai là vạc chì, và cuối cùng là đinh tán thủ. Ba pháp bảo này ngày ta còn ở dương gian thuận tay thường dùng. Khi ấy pháp lực của chúng chưa đủ mạnh, nhưng tính đến nay thì cả ba pháp bảo đều đã tích tụ đủ linh khí thiên địa. Có những thứ ấy trong tay, con có đủ năng lực phá trấn yểm sông Tô Lịch. Tâm Trúc nghe sư Từ Đạo Hạnh nói đến đây thì lại hỏi. Nhưng con phải tìm ba thứ đó ở đâu? Sư Từ phất tay một cái, bóng dáng của ông chỉ loang loáng đã hiện ra đứng sừng sững trước mặt của Tâm Trúc. Ống tay áo của ông vung mạnh, Tâm Trúc như có một luồng lực từ từ đỡ mình dậy. Việc đầu tiên con cần phải làm là đến chùa Nghi Tàm lấy được Bạch Tán Thần Chú, sau đó nhờ sư trụ trì ở đó tu sửa cho chuông Đà Xá. Hoàn thành việc này thì đến ngôi chùa này tìm trụ trì, vị ấy tên là Thích Viên Lượng, cùng ông đi tìm gậy song sắt. Còn về phần hai pháp bảo còn lại, khi con tìm được gậy song sắt, tự nhiên sẽ có chỉ điểm. Tâm Trúc nghi ngờ. Khi đến ngôi chùa đó con phải làm sao? Thì người kia mới tin và đi cùng với con. Người cũng biết đó, nếu như chỉ đến nói mồm thì khó làm cho người ta đi cùng mình được. Lúc này sư Từ vang lên tiếng cười rất hào sảng. Đó là lý do mà ta bảo con đến chùa Nghi Tàm để hoàn thiện sửa cái chuông Đà Xá đã. Khi ấy nhìn thấy chuông Đà Xá hoàn chỉnh, người kia sẽ tự khắc giúp con. Thôi được rồi, mọi việc tạm thời ta chỉ nói đến đây. Đợi ngày con có thể lấy được gậy song sắt, lúc ấy ta sẽ quay lại. Chỉ loáng một cái, thân ảnh của sư Từ Đạo Hạnh nhòe lên rồi sau đó biến mất. Cùng với đó là khung cảnh ngôi chùa cũng đang dần dần tan biến. Thứ ánh sáng chói lọi chiếu vào, Tâm Trúc theo phản xạ đưa tay che mắt. Cho đến khi một lần nữa mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt xám xịt của thằng Quỷ Phong và khuôn mặt trắng bềnh bệch của thằng Quỷ Hoa đang dí sát dòm mình. Tâm Trúc giật mình đưa tay táng một cái, khiến cho cả hai thằng bắn sang một bên. Này, này, chúng mày làm gì thế? Thằng Quỷ Hoa ôm mặt mếu máo. Ý ạ, lão đại vừa mới tỉnh dậy đã đánh người rồi. Ý ạ, cả mấy thằng Phong chỉ là thấy lão đại sắp tỉnh cho nên ngó nhòm nó. Thằng Quỷ Phong trên mặt vẫn còn hằn dấu tay mếu máo. Đúng rồi, là thằng Hoa. Thằng Hoa nó nói đúng đấy. Đang xem. Tâm Trúc vặn vẹo người ngồi dậy, lắc đầu cười ngượng. Có lẽ sau một thời gian dài không vận động, thân thể chậm chạp, Tâm Trúc cố gắng lấy lại cảm giác, nhìn hai thằng bị mình táng đến đỏ cả mặt mới bảo: thôi được rồi, tao xin lỗi, là cũng tại hai người cứ đứng ghé sát vào mặt đó. Thế tao đã nằm đấy bao lâu rồi? Sao toàn thân tao cứng đờ thế này? Tâm Trúc vừa nói xong, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Từ bên ngoài, Hồng Quyên và Long Đầu Búa chạy theo Thư Ký Ngọc đi vào. Đi sau cùng chính là Ái Nhi. Hồng Quyên cất tiếng trước: anh bất tỉnh đến nay đã tròn một tháng rồi đấy. Anh làm gì thì làm, nhưng anh làm ơn nghĩ cho bản thân được không? Anh cứ định để như thế này đến bao giờ? Bao nhiêu người lo cho anh đấy. Tâm Trúc cười gượng, biết là cô Hồng Quyên lo cho mình. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Được rồi, chẳng phải là tôi vẫn còn đang lành lặn đấy thôi. Hồng Quyên còn đang tính nói gì thì bất ngờ thằng Long Đầu Búa đẩy cô qua một bên, chạy đến sờ nắn khắp người Tâm Trúc, mồm nó chè ra: Ê, đầu ói, may quá, cậu tỉnh rồi. Cậu có biết cả tháng nay tôi ở bên cạnh cậu, tôi lo cho cậu như thế nào có biết không? Quỷ Hoa và Quỷ Phong cũng gật đầu. Đúng rồi, lão nhị lo cho lão đại lắm đó. Cái này chúng tôi làm chứng. Tâm Trúc gạt thằng Long sang một bên: tôi biết là các người lo cho tôi, nhưng mà Long ơi, đừng ôm tao chặt thế. Anh em mình là đàn ông đó, ôm như thế người ta tưởng. Thằng Long Đầu Búa giật mình quay lại, thấy mấy cô gái đang tủm tỉm cười, sắc mặt nó nhăn nhúm, nó hắng giọng: được rồi, ông khỏe lại là được rồi, ông nghỉ đi, tôi đi ra ngoài nấu cháo cho ông. Xong nó lại vội vàng chạy đi. Ở trong phòng, Thư Ký Ngọc bây giờ mới xem xét kỹ lại tình hình của Tâm Trúc. Thể trạng tạm thời đã không còn vấn đề gì, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi báo lại tình hình với giám đốc Tuấn. Biết anh tỉnh lại hẳn là ông ấy vui lắm đó. Mấy ngày hôm nay vì chuyện của anh, ông ấy đứng ngồi không yên. Thôi mọi người nói chuyện, tôi xin phép. Thư Ký Ngọc ra khỏi phòng, quay sang Ái Nhi, Tâm Trúc mới hỏi: mọi chuyện của cô xong rồi chứ? Ái Nhi cũng xác nhận: anh yên tâm, những việc này bên phía cơ quan điều tra tự có phương án giải quyết. Thấy anh tỉnh tôi cũng mừng. Thời gian vừa rồi anh vất vả quá, tôi sẽ về trụ sở để xin người ta cấp bằng khen. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi giải quyết vụ án khó khăn vừa rồi. Tâm Trúc lắc đầu cười gượng: bằng khen cái gì, không phải làm mấy cái đó đâu. Việc này là do tôi tự nguyện, cô cứ về báo lại với sở. Việc khen thưởng gì đó không cần phải bày vẽ. Thôi được, nếu như anh muốn vậy, tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Anh mới tỉnh dậy, tôi không làm phiền anh nữa. Tôi có việc cần phải giải quyết, chắc là tôi phải đi ngay. Ái Nhi chào Tâm Trúc cùng với cô Hồng Quyên rồi quay người đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Hồng Quyên và Tâm Trúc. Thằng Quỷ Phong và Quỷ Hoa nháy mắt ra hiệu với nhau rồi chui tọt vào trong toàn nghề ấn. Giọng nói của Quỷ Hoa vang lên: lão đại, bây giờ để dành không gian cho hai người. Chúc hai người ở lại với nhau thật vui vẻ đó. Tâm Trúc gõ vào trong toàn nghề ấn một cái, thằng Quỷ Hoa kêu oai oái lên. Hồng Quyên bây giờ mới đến bên cạnh, vẻ mặt rưng rưng nước mắt. Tâm Trúc thở dài, lại chuẩn bị đến cái màn sụt xịt. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa, tôi vẫn còn khỏe mạnh đấy thầy. Hồng Quyên lườm, anh có nói như thế đấy. Anh mà có chuyện gì thì mọi người phải làm sao? Anh phải hứa với tôi là sau này anh không được tự mình dấn thân vào chỗ nguy hiểm như thế. Đợi cho cô nàng ngừng khóc, Tâm Trúc lại than thở: "Tôi hứa không bao giờ có cái chuyện này nữa." Bấy giờ Hồng Quyên mới quẹt nước mắt. Bên ngoài lại có người đi vào, chính là giám đốc Mạnh Tuấn. Ông ta hồ hởi tiến lên: "Ai Trúc à, Trúc ơi, may quá, cuối cùng đã tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu hay mệt mỏi gì không? Nghe tên cậu tỉnh là tôi phải sang ngay. Ai, hôm nay bao nhiêu việc, đang mắc đám dỗ ở bên Cồn, phải về ngay để xem tình hình cậu đó. Cậu biết là tôi lo cho cậu thế nào chưa?" Tâm Trúc quay sang nhìn giám đốc Mạnh Tuấn, gật đầu nhẹ giọng: "Tôi không sao rồi, đi lại hoạt động bình thường. Đội ơn ông thời gian vừa rồi đã chăm lo cho tôi, tiền chi phí thuốc thang tôi lo cả." Giám đốc Mạnh Tuấn xua tay: "Ôi không không không không, viện phí cái gì, cậu là người của bệnh viện, gặp chuyện trong lúc đi công tác cho nên bệnh viện sẽ lo 100% viện phí. Với lại cậu cũng là người thuộc diện ưu tiên, vấn đề này không phải nghĩ gì cả. Thế trong người thế nào rồi? Nằm ở trên giường thời gian dài, tỉnh dậy chắc là đau mỏi lắm hơn." Tâm Trúc gật gật đầu: "Đúng là tôi vẫn phải cần vài ngày để cho cơ thể nó hồi phục đã. Trong thời gian tôi nằm viện không có gì xảy ra chứ?" Giám đốc Mạnh Tuấn gật gật đầu: "Không, không có gì cả. Mọi việc tôi đều có thể giải quyết được. À mà, mãi qua đây thăm cậu, tôi quên. Cậu đợi tôi một chút, tôi có một tổ yến bồi bổ. Giờ tôi về phòng lấy cho." Không đợi Tâm Trúc nói thêm câu nào, giám đốc Mạnh Tuấn vội vàng chạy đi. Ông ta vội như lúc tới vậy. Hồng Quyên sau khi nghe điện thoại thì quay lại nói với Tâm Trúc: "Tâm Trúc, bố tôi gọi về có việc, tôi sẽ quay lại với anh sau, xe đang đợi ở ngoài rồi." "Được rồi, cô cứ đi đi, ở đây tôi còn có thằng Long mà, không cần phải quá lo lắng." Vừa nhắc đến là thằng Long chạy vào, trên tay bê bát cháo nóng hổi, cười toe toét: "Ấy, đúng rồi, có tôi ở đây mà, không cần lo. Cô cứ đi đi, cô cứ đi đi." "Đầu hói, ăn cháo đi, ăn cháo đi. Tôi đích thân nấu cháo hàu cho ông đấy, vừa tẩm bổ, lại bổ cả thượng cả hạ, bổ tứ phía lung tung, tuyệt vời ông mặt trời." Vừa nói, thằng Long đầu búa vừa nhướng nhướng cái lông mày, ra vẻ mặt hết sức lấc cấc. Hồng Quyên liền lườm véo nó một cái. Sau đó cô quay người rời đi. Tiếng quốc lập cộc vang lên ở bên ngoài hành lang. Thằng Long đầu búa suýt xoa: "Cái cô gái này lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ đó." Tâm Trúc lúc này ngồi xuống. Thằng Long đầu búa nó kể lại mọi thứ: "Này, tình hình khi mà cậu còn đang ngủ thì cũng không có quá nhiều cái gì lớn, chỉ là mọi thứ cứ đều xoay quanh cậu thôi." Tâm Trúc vừa ngồi nghe chuyện vừa gật gật gù gù. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Tâm Trúc cũng đã hồi phục đến 7-8 phần. Sáng hôm đó đã bắt đầu bắt xe đi đến chùa Nghi Tàm. Đứng bên ngoài cổng chùa nhìn xung quanh, cổng chùa đã mở, Tâm Trúc mới thong dong tiến vào trong. Trái ngược ở bên ngoài, dòng xe cộ tấp nập thì trong chùa lại yên tĩnh, thanh bình đến lạ. Đâu đó văng vẳng có tiếng chuông mõ vang lên, người ta nghe mà cảm thấy rất đỗi nhẹ nhàng, dễ chịu. Tâm Trúc khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để cảm nhận sự thanh bình trong cái mùi nhang trầm thoang thoảng. Tâm Trúc nhìn thấy có một sư ni đang quét lá ở bên ngoài, liền đi đến chắp tay: "Thưa ni, phiền ni cho tôi hỏi thầy trụ trì có ở chùa không?" Vị ni cô quay sang thấy Tâm Trúc, cái đầu đợt vừa rồi nằm liệt giường một tháng, cho nên thằng Long đầu búa nó lại cạo chọc lóc, cũng chắp tay cúi đầu: "Không biết là thầy đến tìm sư trụ trì có việc gì không?" Tâm Trúc cười cười: "Thưa ni, tôi chưa nhập tục cho nên ni không cần phải gọi tôi là thầy. Tôi đi qua tìm thầy trụ trì là để hỏi một số việc. Phiền ni mang đồ này vào đưa cho trụ trì giúp tôi." Ni cô nhận lấy cái chuông từ tay Tâm Trúc, vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn quay người vào trong. Chỉ ít phút sau, từ phía trong chùa có một vị sư tuổi đã ngoài trung niên bước chân vội vã đi ra. A Di Đà Phật, anh là chủ nhân của chuông đà xá? Tâm Trúc gật đầu. Dạ thưa vâng. Vị sư lập tức chỉ tay vào trong. Anh theo ta vào trong, vào trong rồi nói chuyện. Nico đứng ở bên ngoài nhìn thái độ của sư, vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nico thấy có người khiến cho sư phải vội vã ra như vậy. Nico nhìn theo bóng lưng miệng lẩm bẩm: chuông đà xá, chủ nhân của chuông đà xá. Đây chẳng phải là cái chuông được khắc họa ở trong chùa hay sao? Người thanh niên này là ai? Vẻ mặt của Nico hiện lên kinh ngạc. Chuông đà xá được coi là bảo vật mà các đời sư trụ trì thường nhắc đến. Còn việc tại sao người này lại có chuông đà xá thì Nico không biết. Thở dài, lại cắm cúi quét lá cho xong, rồi còn quay về bên khu vực dành cho các Nico. Ở bên trong chùa, Tâm Trúc cùng vị sư trụ trì ngồi xuống cái bàn gỗ nhỏ. Sư trụ trì đưa chuông đà xá ra trước mặt, ngắm nghía thật kỹ, rồi lắc đầu. Thời gian đã qua mấy trăm năm kể từ ngày chuông đà xá rời khỏi chùa, không ngờ bây giờ hình dáng nó lại thành ra như vậy. Anh hôm nay đến đây hẳn là phải có mục đích, chứ không phải là đi chơi đúng không? Trước khi nói đến mục đích của anh, ta muốn hỏi anh về mối quan hệ của anh với sư tổ Từ Đạo Hạnh. Tâm Trúc biết sư trụ trì ấy là đang muốn tìm hiểu về việc tại sao mình lại có chuông đà xá. Gã gật đầu, rồi từ từ kể lại chuyện. Sau khi nghe xong tất cả những thứ mà Tâm Trúc đã trải qua, cùng với đó là hoàn cảnh có được chuông đà xá, lại thêm việc thiền sư Từ Đạo Hạnh nhập mộng chỉ điểm tới đây, sư trụ trì không có lý do nào để thoái thác nữa, liền gật đầu. A-di-đà-phật, sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được. Không ngờ người gặp được anh lại là ta. Còn về việc sửa chữa chuông đà xá, anh đợi ta một chút. Ngay sau khi sửa xong, ta sẽ mang ra cho. Thời gian sửa chuông đà xá có lẽ cũng khá khá đấy. Hay là ta đưa anh về tệ xá nghỉ ngơi. Đoạn sư đứng dậy, đưa Tâm Trúc đến một gian phòng ở hậu viện. Trong thời gian đợi sư sửa chuông, Tâm Trúc ngồi xuống đọc Bạch Tán Thần Chú. Đây là quyển sách về kinh pháp cũng như là cách thức để đề cao sức mạnh của chuông đà xá. Tuy rằng gã đã đọc qua rất nhiều sách cổ, thế nhưng Bạch Tán Thần Chú xem ra có phần hơi quá sức. Càng đọc, Tâm Trúc càng cảm thấy khó khăn. Cứ như vậy, cứ lúc đọc lúc nghỉ, có những lúc trên trán đã lấm tấm mồ hôi, có những lúc thì mệt mỏi đến mức rũ cả da. Nhưng chỉ sau một hồi nghỉ ngơi lại đọc, âm thanh của Tâm Trúc có những lúc lại trở nên mạnh mẽ vang vọng, nghe cứ như là tiếng chuông rền vậy. Cho đến lúc cánh cửa phòng mở ra, ngoài trời lúc này đã chuyển sang một màu tăm tối. Sư trụ trì bước vào vẻ mệt mỏi, trên tay chính là chuông đà xá đã được sửa chữa. Đây là lần đầu tiên Tâm Trúc thấy dáng vẻ hoàn chỉnh của cái chuông. Đưa cái chuông cho Tâm Trúc, ông thở dài nói: "Ôi, ta đã sửa xong chuông đà xá cho anh rồi. Bạch Tán Thần Chú ta cũng giao lại cho anh rồi. Mong rằng anh sẽ dùng nó để cứu giúp người đời, dùng nó để đem lại cuộc sống yên bình cho bá tánh." Tâm Trúc gật gật đầu, chắp tay: "Thưa thầy, Tâm Trúc con tự hứa sẽ không làm gì hổ thẹn với lòng với đạo, không làm những việc trái với lương tâm, trái với thiên ý." Sư trụ trì mỉm cười, vỗ tay bồm bốp: Tốt, ta tin anh. Cậu ta cũng tin con mắt nhìn người của sư tổ, chắc chắn là không sai. Tâm Trúc đỡ sư trụ trì ngồi xuống bàn, hai người trò chuyện một hồi lâu. Đến khi gã ra khỏi chùa, đã hơn 7 giờ tối. Mở điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô Hồng Quyên và thằng Long. Tâm Trúc bây giờ mới thong dong gọi lại. Vừa kết nối, giọng nói cho chóe của thằng Long lại vang lên: "Alo, ôi tiểu đầu hói, sao bây giờ ông mới gọi điện cho tôi thế? Ông có biết là cô Quyên đợi ông hay không? Ông quên là hôm nay giám đốc Chu cùng với cô Quyên mở tiệc ăn mừng ông khỏe lại à?" Ấy. Đến đây Tâm Trúc mới sực nhớ, liền cười khổ, vẻ mặt hối lỗi: Tôi quên mất. Thế cô Quyền có ở đó không? Tôi cũng đang chuẩn bị bắt xe về đó. Còn chưa nói hết câu thì trong điện thoại giọng nói của cô Hồng Quyên vang lên. Anh đang ở đâu đấy? Tôi với anh Long đi qua đó. Giọng điệu hình như có phần giận dỗi. Tâm Trúc bối rối ở bên Hồ Tây đó. Được, nhà hàng tổ chức tiệc cho anh cũng ở bên đó. Để tôi đến đón. Anh gửi định vị đi. Khoảng 30 phút nữa tôi có mặt. Thấy cô Hồng Quyên nói sẽ qua chỗ mình, Tâm Trúc liền vội vàng. Này, không cần. Alo, tôi còn chưa thay đồ, làm sao mà ăn mặc thế này đi tiệc. Thế nhưng máy đã cúp, Tâm Trúc đành thở dài. Trong đầu nghĩ thôi thì mặc kệ, mặc thế nào cũng được. Bữa tiệc này vốn dĩ gã cũng chẳng muốn đến, chỉ là ông Chu quá nhiệt tình. Lại thêm cô Hồng Quyên thời gian qua vẫn luôn ở bên chăm sóc, gã cũng chẳng tiện từ chối. Gần 8 giờ tối, mọi người đã có mặt tại một nhà hàng sang trọng ở bên bờ Hồ Tây. Trong bữa tiệc cũng có rất nhiều người, có một vài người Tâm Trúc đã quen từ trước. Trong đó phải nói đến ông Lộc là người rất có ấn tượng. Vừa nhìn thấy Tâm Trúc, ông Lộc đã hồ hỏi. Tâm Trúc, cuối cùng thì cậu đây rồi. Tôi nghe ông Chu nói hôm nay làm tiệc để chào mừng cậu vượt qua cơn nguy biến. Cho nên tôi đã đến từ sớm đấy. Này, tôi có quà cho cậu đây. Chúc mừng cậu vượt qua hiểm cảnh. Chúc cậu luôn luôn khỏe mạnh. Ông Lộc đưa ra một cái hộp nhìn rất sang trọng. Thằng Long đầu búa liền vội vàng đi tới, đỡ lấy cái hộp mà cười cười. Chúc nó mới tỉnh dậy cho nên ông cứ để tôi cầm cho. Ông yên tâm, tôi là huynh đệ tốt của cậu ấy. Mọi thứ đều là tôi cầm tôi lo được mà. Ông Lộc ngập ngừng nhìn sang phía Tâm Trúc, thấy gã gật đầu mới vui vẻ đưa cái hộp cho Long đầu búa. Buổi tiệc diễn ra đến gần đêm muộn mới tàn. Tâm Trúc cùng với thằng Long đầu búa ra đến ngoài cửa, quay sang bắt tay ông Chu. Cảm ơn chú đã tổ chức bữa tiệc này cho cháu. Ông Chu luôn luôn hào sảng. Có cái gì đâu, trước đây hay sau này chúng ta đều đã coi nhau như là người nhà. Là người nhà. Con gái nhỉ. Câu hỏi của ông Chu khiến cho cô Hồng Quyên gượng gịu, hai má khẽ đỏ lên. Thì Tâm Trúc là đệ tử của bản thân của ông nội mà bố. Ông nội cũng coi anh như là con cháu trong nhà còn gì. Tâm Trúc gãi đầu gãi tai. Thôi thế cháu xin phép quay về trước. Có gì hôm khác cháu sẽ qua thăm chú cùng với cô Quyên sau. Vừa lúc ấy có chiếc xe taxi ở trên màu ghi là taxi Ánh Dương ADB lạch ạch chạy tới. Tâm Trúc và thằng Long đầu búa chào hỏi ông Chu và cô Quyên, sau đó leo lên xe. Ngồi trên xe, thằng Long đầu búa bắt đầu mở hộp quà người ta tặng. Trong những chiếc hộp là rất nhiều các loại quà cáp khác nhau. Thằng Long đầu búa miệng không ngừng rú lên, quay sang nhìn Tâm Trúc. Đầu hói. Ây, những đồ trong nhà cậu để tôi giữ cho. Toàn là đồ vật linh tinh, không có ích gì đâu. Với lại giá trị nó cũng chẳng đáng là bao. Tâm Trúc quay sang lườm. Thì không đáng là bao. Ý ông là cái đồng hồ giá trị mấy chục triệu, có khi đến cả trăm triệu này không đáng là bao hả? Hay là cái món đồ bổ thận trắng dương loại đắt tiền, nhãn hiệu đóng rõ là Hồng Kông kia kìa, không đáng là bao? Thằng Long đầu búa cười ngượng. Tại vì tôi biết là ông không dùng mấy cái thứ này, cho nên tôi bảo đối với ông là không có giá trị mà. Thôi, người ta tặng cậu ông rồi thì coi như là ông cho tôi. Tâm Trúc nhìn ánh mắt tham lam của thằng Long đầu búa thì cười. Cho ông hết đấy, hài lòng chưa? Thằng Long đầu búa cười tít mắt, vỗ tay bông bốp, bắt đầu bài ca nịnh nọt. Tâm Trúc nhìn người tài xế. Phiền anh đưa tôi đến sông Tô Lịch. Người tài xế thấy hành trình thay đổi liền quay lại bối rối. Nếu bây giờ mà đến sông Tô Lịch thì phải vòng ngược đường đó. Lúc đó tiền xe phải khác đó. Tâm Trúc lấy tiền trong túi đưa lên. Chỗ này đủ chứ? Người lái xe vui vẻ. Đủ quá. Để tôi vòng qua bên đó. Thằng Long nghe Tâm Trúc nói là qua sông Tô Lịch thì khó hiểu. Này, ông ra ngoài sông Tô Lịch làm gì đấy? Lỡ đêm ra ngoài đấy để ngửi nước hoa à? Tôi ở đây cũng có nước hoa được tặng này. Ông muốn thì tôi cho. Chứ cái nước hoa đấy thối bỏ mẹ. Nước hoa cái đầu của ông đó. Có chuyện. Chắc chắn là có việc cho ông làm đấy. Long đầu búa nghe vậy thì rồi nhìn sang phía mấy món quà. Khoảng hơn 10 phút sau, Tâm Trúc cùng Long đầu búa đã đứng bên cạnh bờ sông Tô Lịch. Chiếc xe chạy đi rồi, Tâm Trúc mới quay nhìn ra ngoài mặt sông. Thấy từ dưới sông bốc lên mùi tanh tanh, oi oi như mùi nước cống. Gã nhăn mặt. Tâm Trúc có thể cảm nhận được ở bên dưới lòng sông tồn tại một pháp trận rất lớn. Mỗi khi đến gần, Tâm Trúc cảm giác như có sức mạnh nào đó đang chặn mình lại. Một hồi lâu, Tâm Trúc bắt đầu cảm nhận trận đồ này nếu như mình cố gắng hóa giải, hẳn người trụ trì phải là một người có pháp lực cực kỳ cao thâm. Quay sang nhìn Long đầu búa, Tâm Trúc cười gian. Này, ông nói với tôi là cho dù có phải nhảy vào hang cọp, ông cũng không khước từ, vì chúng ta là huynh đệ phải không? Long đầu búa vẫn còn đang sướng vì cái vụ được quà, liền ưỡn ngực. Đúng rồi, anh em mình là anh em trên bên dưới thuyền, có gì cũng giúp thì mới được là đính liền anh em. Tất nhiên là mình phải sống chết vì nhau chứ. Được rồi, tôi không cần ông phải sống chết vì tôi, chỉ có cái việc này. Ê, đâu đâu, việc gì? Một việc chứ, 500 việc tôi cũng làm. Tâm Trúc lấy ra một bức tượng Phật nhỏ, đưa cho Long đầu búa, rồi nhìn về phía dòng sông. Ông cầm bức tượng này, đi xuống dưới sông cho tôi. Nhớ là phải giơ cao tay lên, không được để cho bức tượng dính bẩn nhé. Nghe chưa? Đến lúc nào tôi bảo dừng thì dừng. Thằng Long đầu búa nghe vậy thì tự nhiên nghệt mặt ra, dáng vẻ mếu máo. Ấy, đầu ói ơi. Ý ông nói là bảo là tôi lội xuống sông hả? Ấy, bây giờ mà ông bắt tôi lội xuống đó thì có khi mà tắm hết cả cái chỗ nước hoa quà tặng kia cũng không thơm được đâu. Lúc này ở bên trong toàn nghe ấn, thằng Quỷ Phong và Quỷ Oa cũng bắt đầu xuất hiện ra. Thằng Quỷ Oa vừa hiện ra đã cười khúc khích. Ý, lão nhị, chẳng phải vừa rồi nói là sống chết vì lão đại con gì? Được nhiều quà đắt tiền thích kia mà còn sợ bẩn à? Thế thì không phải là huynh đệ rồi. Phong Phong, hay là mày xuống đó đi, rồi tao sẽ gọi mày là lão nhị. Thằng Quỷ Phong liền gật đầu. Lão đại, để tôi làm cho. Sau này tôi sẽ lên làm lão nhị. Thằng Long chỉ có mà xuống để làm cái loại áp chót chút chít. Long đầu búa nghe thấy mấy thằng này đòi phân chia giai cấp, liền lao ra cướp lấy bức tượng Phật trên tay của Tâm Trúc. Ê, không không, tao là lão nhị, tao là lão nhị, tao sẽ xuống nước. Hai đứa chúng mày chỉ là lão tam lão tứ ở trên lành. Thằng Long cứ như vậy cầm theo bức tượng đồng, hùng hục lần mò theo triền đất xuống dưới sông. Nó giơ bức tượng lên cao rồi cẩn thận đi xuống. Tay còn lại thì bịt mũi, thỉnh thoảng lại quẹ quẹ. Thằng Quỷ Phong và Quỷ Hoa ngồi vắt vẻo ở trên lan can, chỗ lên trên đường mà cười khanh khách. Càng lội ra ở bên ngoài, nước càng dâng ngập lên thì thằng Long đầu búa lại càng cảm giác hình như bức tượng nó nặng hơn thì phải. Quay lại nhìn Tâm Trúc, miệng méo mó. Ấy đầu hói ơi, sao bức tượng càng ngày càng nặng nhở? Tâm Trúc nhìn dáng vẻ khổ sở của thằng Long đầu búa, liền bảo, được rồi, đến đấy thôi, bây giờ quay lại đây đi. Thằng Long đầu búa chỉ chờ có thế, liền vội vàng nhoài vào bờ, đưa bức tượng cho Tâm Trúc. Ê, sao càng đi ra ngoài thì càng nặng nó? Tôi còn cảm nhận bức tượng hình như là nó nóng lên đó, cảm giác như muốn bỏng cả tay tôi đây này. Vừa nói vừa xòe bàn tay, đúng thực là đã ửng đỏ. Tâm Trúc cầm lấy bức tượng, quả thực là bức tượng đồng bây giờ đã nóng hơn rất nhiều, trọng lượng dễ phải tăng gấp 3-4 lần. Nhìn ra ngoài mặt sông, Tâm Trúc thở dài. Trận pháp này chắc chắn phải giải thôi. Sau đó liền quay người rời đi. Thằng Long đầu búa cả người bốc mùi hôi thối, vội vàng lấy cái áo lau người rồi ném đi, mặc cái quần vào lạch bạch đuổi theo Tâm Trúc. Hai người ra đến ngoài đường lớn, liền bắt taxi quay trở về bệnh viện. Từ lúc ở ngoài sông Tô Lịch về, ngồi trên xe, ánh mắt của Tâm Trúc cực kỳ đăm chiêu, xem chừng đang suy nghĩ mông lung lắm. Ba ngày sau, ở ngoài cổng bệnh viện, Tâm Trúc đã bắt một chiếc taxi hướng ra ngoại thành. Theo như lời của sư tử Đạo Hạnh nói thì ngôi chùa mà Tâm Trúc cần đến là một ngôi chùa nằm ở bên mạn Thái Bình. Đoạn đường về ngôi chùa kia tính ra khoảng 100 cây số. Xe men theo đường quốc lộ hướng về Thái Bình lao đi vun vút, bỗng nhiên bất ngờ khựng lại. Tâm Trúc giật mình, nhìn lên, người lái xe nói: xin lỗi, ở phía trước hình như là đang có tai nạn tắc đường đó. Tâm Trúc ngó đầu nhìn ra, ở phía trước quả thực có rất nhiều xe đang nối đuôi nhau thành một hàng. Nhìn dòng xe dài, Tâm Trúc nói: không sao đâu, tôi cũng không có việc gì, không quá vội, ta cứ đi từ từ. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Bất ngờ dầm một cái, Tâm Trúc giật mình mở mắt. Ngay trước đầu xe xuất hiện một gương mặt bê bết máu. Người này đập tay rầm rầm vào cửa kính ô tô mà gào lên. Sắc mặt Tâm Trúc lập tức ngưng trọng. Mở cửa xe, nhìn về phía người kia: vào xe đi. Thân ảnh người kia đã ngồi ngay vào bên cạnh Tâm Trúc. Người lái xe thấy vậy thì khó hiểu: này, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Tâm Trúc quên mất người lái xe dù sao cũng là người trần mắt thịt, không biết được kẻ đang ngồi bên cạnh mình. Anh lấy ra lọ bồ đề tâm. Ông muốn biết tôi nói chuyện với ai phải không? Đưa mát đây, tôi nhỏ cho cái này là thấy, nhưng tôi nói trước là sẽ sợ lắm đấy. Ông là phải chuẩn bị tâm lý đấy. Nếu như mà cảm thấy vượt quá sức của mình thì thôi, đừng có cố. Người lái xe vừa nghe vậy thì tự nhiên run run. Ý cậu là cậu đang nói chuyện với cái thứ mà tôi không nhìn thấy á? Ý cậu là ma quỷ á? Người lái xe còn chưa nói dứt câu thì một cơn gió lạnh thổi qua gáy. Anh ta dùng mình một cái. Tâm Trúc cười tủm tỉm. Đúng, nếu như anh không muốn nhìn nữa thì có thể dừng lại. Không ngờ người lái xe bật cười. Ôi, tưởng gì. Tôi nói thật với cậu chứ, tôi làm cái nghề lái xe taxi này hơn 10 năm rồi. Tôi cũng nhìn thấy đủ các loại tai nạn chết người đầy rồi. Tôi được anh em nó gọi là Đức Sa Đề, là vì Sa Đề là cái bóng đấy, cậu có biết không? Tôi còn chả sợ bất kỳ cái gì ngoài cái bóng của tôi. Thế thì tôi sợ đếch gì mấy con ma con quỷ. Tôi cũng muốn thử. Nếu có thể, tôi cũng muốn biết hình dáng con ma con quỷ nó thế nào. Tâm Trúc gật gật đầu với người lái xe. Anh đưa lọ bồ đề ra phía trước, ra hiệu cho người lái xe tiến lại gần mình, nhỏ bồ đề tâm vào mắt của người lái xe, đoạn lẩm bẩm đọc đại nhập kinh. Được rồi, từ từ mở mắt ra nhé. Gã đàn ông tài xế taxi tên Đức vừa mở mắt thì bỗng nhiên run lên cầm cập, máu ở trên mặt rút đi như thủy triều. Y run run chỉ tay. Giật mình ngã vật ra đằng sau, tay đè vào cái còi xe kêu lên inh ỏi. Mọi người quanh đó bị còi xe làm cho giật mình nhất loạt quay lại. Người lái xe lúc này cuống cuồng nhìn Tâm Trúc. Tôi tưởng cậu đùa. Đây là ma thật hả? Tâm Trúc vẫn ngồi thong dong thở dài. Đều là người lớn với nhau, tôi lừa anh làm cái gì? Người này phần hồn yếu ớt, hẳn là người bị tai nạn chết ở đằng kia. Được rồi, nói đi, tại sao lại đến tìm tôi? Tâm Trúc quay sang người đàn ông máu me bên cạnh. Ông ta được hỏi thì chắp tay mếu máo. Thưa thầy, tôi vừa nhìn thấy thầy liền biết thầy là người có thể giúp tôi. Tôi chỉ xin thầy giúp tôi. Tôi chết oan lắm. Là chúng nó cố tình giết tôi. Tâm Trúc ra hiệu cho người kia dừng lại. Thấy người thanh niên một hồi đã bình tĩnh, mới bảo: anh nói là anh bị hại chết, nguyên nhân đầu đuôi như thế nào, nói cụ thể tôi nghe xem. Người thanh niên mếu máo. Lúc này tay taxi, tài xế taxi Đức Sa Đề cũng hùng hổ: được rồi, mày nói đi. Mẹ, anh là đầu gấu ở cái bãi xe taxi, mày nói đi. Thằng đéo nào làm gì mày, anh đấm chết cha nó luôn. Anh với thầy đây sẽ giúp, nhất định giúp. Cuối cùng người kia mới từ từ kể lại chuyện. Vốn anh này sinh ra trong một gia đình giàu có, ở trên còn có một người anh trai và một người chị gái. Cha mẹ không may tai nạn mất sớm, sản nghiệp được cha mẹ để lại cho. Hai người anh chị chỉ được một phần nhỏ, vậy nên chính là bọn họ đã thuê người dựng lên tai nạn hòng giết anh ta để chiếm số tài sản còn lại. Tâm Trúc nghe vậy thì hiểu ra, gật gù. Anh nói là bố mẹ để lại tài sản cho anh, vậy tại sao anh chị lại không được bằng anh? Đến nỗi... Người kia lắc đầu thở dài. Họ không được bố mẹ tôi chia tài sản, bởi vì thực ra họ chỉ là con nuôi. Không để tài sản thì không đúng. Hai người bọn họ, bố mẹ tôi chỉ để lại cho mỗi một người 10% công ty. Người kia thì là hai căn biệt thự ở trên Hà Nội cùng với một ít cổ phiếu. Số tiền bố mẹ tôi để lại đều đã tính toán, đủ để cho họ sinh sống đủ quãng đời còn lại. Chỉ là bọn họ lòng tham quá lớn, cho nên nhẫn tâm thuê người giết tôi. Đến đây Tâm Trúc thở dài. Nếu như mọi chuyện đúng như anh nói, bây giờ thứ tôi cần là bằng chứng để vạch tội bọn họ. Người kia lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên. Tôi có bằng chứng. Bằng chứng ở trong điện thoại của tôi. Bây giờ thầy lên chỗ xe tôi bị tai nạn, ở trong đó có điện thoại của tôi đó. Mật khẩu là... Chỉ cần thầy mở điện thoại ra, sau đó vào phần tin nhắn của tôi với một người tên là Hưởng, ấy chính là thám tử tôi thuê để theo dõi. Trong tin nhắn còn có cả video ghi lại người ấy gặp những người đã giết tôi đó. Có cả bằng chứng họ đưa tiền cho nhau, cũng như là bằng chứng ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Chỉ cần đưa những thứ đó cho cơ quan điều tra, tội ác của bọn chúng sẽ bị vạch trần. Tâm Trúc gật đầu. Được rồi, để tôi lên trên đó lấy cái điện thoại giúp anh. Cánh cửa xe bật mở, Tâm Trúc loáng một cái đi như là cơn gió đến chỗ xảy ra tai nạn. Lúc này hiện trường tai nạn đều đã bị phong tỏa. Tâm Trúc vì không phải là người nhà nạn nhân, cũng như không có nhiệm vụ gì, cho nên không được vào. Trong lòng cau mày suy nghĩ, đang không biết dùng cách nào, Tâm Trúc liền lấy điện thoại. Qua điện thoại giọng nói của Ái Nhi vang lên. Alo, tôi đây. Sao lại có Nhã Hứng gọi điện thế? Tâm Trúc cười gượng nói sơ sơ lại tình hình. Nghe Tâm Trúc kể lại mọi sự, Ái Nhi bây giờ mới nói. Bây giờ anh vào trong đó để lấy điện thoại phải không? Chính là như vậy đó. Ái Nhi không suy nghĩ nhiều nói ngay. Anh có thấy ở đó có cái xe của cơ quan điều tra nào không? Đọc biển số tôi xem. Tâm Trúc thấy một chiếc xe, cung cấp thông tin. Chưa đầy 3 phút sau Ái Nhi nói. Anh tới, đưa máy cho ông viên cảnh sát ở đó. Tâm Trúc lưỡng lự, nói cho cùng thì Ái Nhi là người ở trên phố, cô đâu có quen biết những người ở xa thế này. Lỡ như đưa điện thoại xong, đám người này quy cho mình cái tội quấy rối điều tra, không khéo đến lúc ấy rồi rách việc. Tâm Trúc lên tiếng hỏi, cô có chắc không đấy? Ái Nhi cười cười, giọng điệu có phần chắc chắn. Tất nhiên là được, tôi đã tra ra rồi, đó là đội Y2. Tôi vừa cho người gọi điện đó, Bây giờ anh cứ đưa điện thoại đi, để tôi nói lại tình hình. Chỉ một chút thôi là họ sẽ nắm được thông tin. Tâm Trúc hít một hơi, làm theo. Cùng lúc này, ở trong phòng đã có một người đi ra. Không biết ai là người người của đội trưởng Nhi ở... Vừa nghe vậy, Tâm Trúc mỉm cười giơ tay. Tôi đây. Viên cảnh sát kia nhìn Tâm Trúc. Thật ngại quá, không biết sếp là cán bộ ở trên. Sếp vào đây, sếp vào đây. Tâm Trúc thấy thế thì hơi ngượng một chút, nhưng hẳn đây chính là do Ái Nhi nói, liền cứ thế mà thuận theo. Vào bên trong hiện trường thấy chiếc ô tô nằm lay lắt ở bên đường, thò vào bên trong, lấy cái điện thoại. Tâm Trúc bấm mật mã mở máy. Sau khi tìm kiếm, Tâm Trúc thấy tất cả những bằng chứng để chắc chắn liền gửi qua cho cô Ái Nhi trước khi giao lại cái điện thoại. Đây là điện thoại của nạn nhân. Mật khẩu tôi đã ghi ra rồi. Vụ án này là một vụ mưu sát. Tất cả bằng chứng đều có ở trong đó. Bây giờ anh có thể lập hồ sơ. Vụ án này tôi sẽ để ý. Vậy nên các anh giải quyết cho cẩn thận đó. Hơn nữa chắc là anh cũng biết, ở trên có người để mắt. Viên cảnh sát gật gật đầu. Quả thực lúc nãy đã nhận được chỉ đạo, cho nên cứ răm rắp mà làm theo. Người thanh niên hồn ma vẫn còn mập mờ đứng bên cạnh ô tô, liền chắp tay cúi đầu lạy tạ Tâm Trúc. Lúc quay trở về taxi, tay tài xế Đức Sa Đì vẻ mặt hết sức kinh ngạc, lắp ba lắp bắp. Này, cậu thật sự là giống như là mấy nhân vật chính ở trong phim hả? Giống như kiểu là pháp sư hả? Này, cậu hay cậu là người nhà của ông Lâm Chánh Anh phải không? Phải không? Tâm Trúc cười cười. Cũng không hẳn là giống như trong phim, nhưng đúng là tôi có thể nói chuyện với ma quỷ đấy. Hoặc là tôi có thể tiêu diệt được bọn chúng đấy. Người lái xe nhìn Tâm Trúc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đan xen thêm một chút tò mò. Này, để có thể nhìn được ma quỷ như cậu, có phải là ai cũng học được không? Hay là cần phải làm như thế nào thì mới học được? Tâm Trúc liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, nhớ lại những lời mà sư phụ nói từ lúc mình còn ở trên núi. Cái này là phải có duyên, cũng là cái nghiệp của từng người, không phải là ai cũng có duyên để làm những việc này đâu. Cũng có người có duyên, nhưng cái nghiệp nó không đủ thì lại dở dang. Những việc này đâu phải chúng ta muốn làm là làm được đâu mà. Tôi nói có đúng hay không? Người lái xe đến bây giờ thì hiểu ra được hàm ý, liền gật gật đầu. Đường chỉ trong một thoáng đã thông trở lại. Xe taxi bắt đầu di chuyển, đi thêm một đoạn ngang qua chỗ tai nạn. Tâm Trúc thấy người thanh niên kia vẫn còn đứng đó. Hồn ma cứ thế mà chắp tay vái lạy Tâm Trúc. Khóe miệng của Tâm Trúc khẽ mỉm cười. Sau đó từ từ nhắm mắt dưỡng thần. Người lái xe dường như vẫn còn có dư âm của Bồ Đề Tâm, cho nên có thể nhìn thấy người thanh niên kia. Đoạn đường đi đến ngôi chùa còn xa, Tâm Trúc và người lái xe mất rất nhiều thời gian mới có thể hỏi được đường đến chùa. Xe taxi dừng lại, bước ra khỏi xe, dặn người lái xe đợi mình. Tâm Trúc mới quan sát, ngôi chùa này được thiết kế theo kiểu từ cổng là cổng tam quan, ở giữa là cổng lớn hai mái, hai bên là hai cái cổng nhỏ thiết kế một mái. Ngay trên cánh cổng chính được khắc dòng chữ Chùa Phượng Võ. Người lái xe châm điếu thuốc rồi tới bên cạnh Tâm Trúc. Này, đây có phải là cái ngôi chùa mà cậu tìm không? Đúng rồi, chính là ngôi chùa này. Gã lại rít một hơi thật sâu. Cậu có muốn vào không? Tôi gọi cửa cho cậu. Tâm Trúc lập tức ngăn lại. Không cần đâu, tôi chưa vào đây được. Anh cứ để tôi ở đây, anh đợi ở ngoài đi, ở bên trong nhiều vấn đề lắm. Người lái xe gật đầu. Này, nếu mà cần xe về thì cứ bảo tôi nhé, tôi sẽ đưa đón cậu đến tận giường. Sau khi người lái xe đánh xe đi, Tâm Trúc nhìn ngôi chùa. Tại sao gã không muốn người lái xe đi vào trong chùa này? Bởi lẽ lúc này trong mắt của Tâm Trúc hiện ra cả ngôi chùa bao phủ bởi một làn khói đen. Bên trong toàn nghe ấn, giọng nói của quỷ oa vang lên: "Lão đại, quỷ khí nhiều thế này, ở trong đó con quỷ không yếu đâu, chúng ta phải cẩn thận đó." Thằng quỷ phong cũng nói theo: "Đúng rồi, ta cũng thấy ở trong này chắc chắn có vấn đề. Nếu như mình cứ tùy tiện mà xông vào, không khéo đánh động đến con quỷ kia." Nhìn toàn bộ ngôi chùa một lượt, Tâm Trúc lắc đầu quay đi, bóng lưng đi một đoạn xa, đến chỗ quán nước ven đường. Tạt vào: "À, cậu chắc là khách đến đây hả? Cậu uống gì để tôi làm nhỉ?" "Cho cháu cốc nước mát, gì cũng được." Người đàn bà tay thoăn thoắt, sau đó đặt cốc nước trước mặt. "Tôi thấy có vẻ như cậu là người nơi khác đến. Cậu đến tìm ai?" Tâm Trúc tạm thời không muốn ai biết về hành tung của mình. Nhìn người đàn bà, Tâm Trúc nghĩ có thể hỏi được nhiều thông tin. "Cháu đi ngang qua đây thôi. Lúc nãy xe dừng lại trước cổng chùa. Không biết chùa này thường mở cửa cho người dân vào cúng bái hay không. Hôm nay tính ra là ngày rằm, mà sao cháu chẳng thấy có ai qua lại là sao?" Người đàn bà bán nước nhìn về phía ngôi chùa, sau đó thở dài sườn sượt, tay cầm cái quạt nan phe phẩy cho Tâm Trúc, chép miệng: "Tôi nói không phải giấu, chứ ngày trước chùa đông người đi lễ lắm đấy. Ngày thường thôi người ra ra vào vào tấp nập đếm không xuể. Còn ngày rằm mùng 1 đó, khách thập phương đổ về, không khéo xếp hàng ra đến tận ngoài kia kìa. Ô tô thì cứ phải bu kín tận đầu đường, còn không có chỗ ấy." Tâm Trúc nghe đến đây thì hỏi: "Thật chứ, ngày trước đông như thế mà sao bây giờ lại vắng thế này?" Người đàn bà đưa cái quạt đuổi đuổi mấy con ruồi: "Không hiểu sao 2 năm trở lại đây tự nhiên sư trụ trì ốm nặng, sau đó thì tăng ni trong chùa đồng loạt rời đi. Mọi người đến lễ lúc đầu thì còn đông đấy, nhưng sau chả biết là cái chuyện gì. Người ta cứ đồn đoán nhau là trong chùa thờ quỷ." Tiếng đồn ngày một xa, người đến ngày càng ít, bây giờ thì thành ra như thế đấy. Chỉ khổ mấy người bám vào cổng chùa mà sống như chúng tôi. Trước mở hàng còn kiếm được đồng ra đồng vào, giờ ngồi cả ngày chỉ có đuổi ruồi thôi. Người ta còn nghỉ hết cả rồi, bây giờ còn mỗi mình tôi ở lại. Chờ cứ cái đà này không khéo, tháng sau tôi cũng nghỉ thôi. Cậu thấy đấy, ở đây làm gì có ai?" Tâm Trúc nhìn người đàn bà: Ý bà nói là đây đồn là thờ quỷ, bà có biết lời đồn này từ đâu không? Sao trước không có lời đồn mà bây giờ lại có?" Người đàn bà lắc đầu: "Cái này thì có đấy. Bắt đầu là mấy người đi lễ, người ta mang đồ đến lễ thờ, chả hiểu làm sao á, đồ lễ vừa mới mang lên mà chỉ độ 1-2 tiếng sau, hoa quả thì héo cô hay khô héo quắt, thậm chí là thối cả ra. Có người nào mà mang đồ chín để dâng lễ chỉ ít phút sau là mốc xanh mốc đỏ. Những chuyện này nhiều người bị, chứ chả phải là một nhá." Càng về sau, những cái sự này nó càng gớm. Người ta mới đồn nhau là mà nó vầy thì đồ ăn nó mới ôi thiêu như thế. Sau đó càng ngày càng xảy ra nhiều tình trạng như thế. Vậy nên người ta mới đến lễ chùa cứ thưa dần, thưa dần. Khổ thế chứ lệ. Ngay cả người trong làng, người ở cạnh chùa bao năm, còn chả dám đi lễ chùa ở đây cơ mà. Tôi hỏi cậu nhá, ví dụ cậu là người ngoài, cậu nghe những cái chuyện này, cậu có muốn đến lễ không? Tâm Trúc nhìn người đàn bà rồi cũng gật đầu tán thành. Những thông tin mà người đàn bà này kể đủ để cho Tâm Trúc có thể hiểu qua được tình hình của ngôi chùa. Ngẫm nghĩ thì bất ngờ giọng của quỷ oa vang lên: "Lão đại, lão đại, người có thấy không? Ở trên trời, bầu trời của trên ngôi chùa có đám mây đen không di chuyển. Từ lúc mình đến đây, đám mây ở đó dường như là nó muốn che ánh mặt trời, không cho chiếu vào chùa." Quả đúng như lời quỷ oa nói. Tâm Trúc liền thanh toán tiền cho bà hàng nước rồi bắt đầu rời đi. Việc này phải từ từ giải quyết. Chúng ta đi đã. Đi đâu à lão đại? Đi đâu? Thì đi kiếm chỗ ăn đó, kiếm chỗ nghỉ qua đêm đó. Ngôi chùa vì nằm ở làng quê cho nên việc tìm nơi nghỉ lại qua đêm ở gần đây khó khăn. Tâm Trúc phải thuê một người địa phương đưa đến một nhà nghỉ cách đó độ mấy cây số. Sau đó thuê luôn một cái xe máy cho tiện đi lại. Thằng Long đầu búa đã có lần dạy Tâm Trúc cho nên miễn cưỡng có thể chạy được xe máy. Chỉ có điều cái lần dạy đó Tâm Trúc đã phi cả xuống cái mương thủy lợi đến là khổ. Tối hôm đó Tâm Trúc chạy xe đi thẳng về chỗ ngôi làng có cái chùa, đi vòng quanh ngôi chùa vài vòng để xem có gì bất thường hay không. Lúc đi ngang qua một cây cao mọc ở ngay bên bờ tường gần chùa, Tâm Trúc bỗng nhiên rùng mình, cảm thấy âm khí nơi đây bốc lên ngút ngút ngàn. Cái cây rung lên bần bật. Từ trên thân cây, Tâm Trúc nhìn rõ một thân ảnh xuất hiện. Người đàn bà vừa hiện ra, bộ dáng cực kỳ ghê rợn. Toàn thân treo lủng lẳng trên cành cây, cái đầu gục xuống, khuôn mặt tím đen nhìn thẳng vào Tâm Trúc. Bà ta thè thè cái lưỡi, lắc qua lắc lại. Tâm Trúc ngẩng lên nhìn. Ngoài dự liệu của người đàn bà treo trên cây, không ngờ là Tâm Trúc lại chẳng sợ, đưa tay búng nhẹ vào toan nghe ấn. Hòa, Hòa ơi. Sau tiếng gọi, một thân ảnh trắng bợt xuất hiện, bay vút thẳng lên cành cây chỗ con quỷ thần vòng. Con quỷ thần vòng còn chưa kịp hiểu điều gì thì đã thấy một thằng bé con toàn thân trắng như đổ vôi. Nó túm luôn cái lưỡi của mình lại. Con quỷ thần vòng rú lên một tiếng kinh hãi. Thằng bé con cứ thế đánh đu trên lưỡi của người đàn bà. Mày lè lưỡi, mày lè nữa ra tao xem, lè nữa ra tao xem. Ý dạ, ý dạ. Quỷ hoa cứ thế túm lưỡi của con quỷ thần vòng mà giật mạnh, cho đến khi con quỷ thần vòng tuột khỏi sợi dây treo, rơi bịch xuống đất. Vừa lúc này thằng quỷ phong cũng xuất hiện. Trông mặt nó đen xì xì, như là ông Lý quỷ ở trên lương sơn bạc. Nó hùng hổ đi đến. Con quỷ thần vòng vừa mới ngẩng mặt lên thì nguyên si một cái bàn vả của con quỷ phong nó giã cho một cái, cắm cả mặt xuống đất. Mày vừa dọa ai đấy? Mày vừa dọa ai? Hả? Mày dọa các bố tiếp xem nào. Con quỷ thần vòng lúc này vừa ôm má vừa ôm lưỡi đau đớn, lắp ba lắp bắp kinh hãi chỉ về đám người Tâm Trúc. Hai đứa mày là quỷ. Hai đứa mày là quỷ. Quỷ sao lại đi theo người? Quỷ sao lại đi theo người? Quỷ hoa không nói không rằng lại túm lưỡi của con thần vòng ra, rồi cứ thế mà để cho quỷ phong nó vả. Ai nói với mày là quỷ không được đi theo người? Ai nói? Ai nói? Chỉ cần người ấy có pháp thuật cao cường, có đạo hạnh thì tự khắc quỷ phải phục, quỷ phải đi theo. Đoạn quay sang nhìn Tâm Trúc. Lão đại, thế con quỷ này định tính thế nào? Hay để em đánh cho nó tan nát? Tâm Trúc thong dong được đi tới cho nó đứng dậy xem nào. Hai con quỷ kia giặt ra, bây giờ Tâm Trúc mới hỏi. Thế bây giờ nhá, tôi hỏi, cô trả lời, có được không? Con thần vòng vừa rồi bị thằng Hoa với thằng Phong đánh cho xây sẩm mặt mày, đứng dậy loay hoay, cái lưỡi bị kéo rằng vẫn còn thè lè ở trước mặt, giọng nó mếu máo. Thầy hỏi đi, có gì mình trả lời. Con quỷ hoa liền rít lên, nói cho rõ ràng rành mạch vào. Tâm Trúc liền phẩy tay. Ô kìa, thế mày lôi lưỡi người ta ra như thế thì mày bảo người ta làm sao mà nói được đàng hoàng. Lúc này con thần vòng mới từ từ quấn cái lưỡi của nó cuộn lại, sau đó mới nhồi nhồi vào bên má. Cuối cùng một lúc sau nó mới ổn định. Dạ, xin thầy cứ hỏi. Hỏi gì tôi cũng trả lời. Chỉ xin thầy đừng bảo chúng nó đánh tôi. Thầy bảo chúng nó đừng có đánh tôi nữa. Bây giờ Tâm Trúc mới nói. Bây giờ nói đi, cô tên là gì? Dạ, tôi tên là Hương. Tên họ đầy đủ là Mai Lan Hương. Tâm Trúc gật đầu. Thế tại sao lại ở đây? Còn trẻ như thế, sao lại treo ở trên cây? Vừa nói xong thì con thần vòng bắt đầu sụt xà sụt xịt, đưa tay ôm mặt khóc nức nở. Tâm Trúc liền thở dài, hất hàm một cái. Thằng Quỷ Phong liền lấy ra một tờ giấy vàng mã, lắc mật một cái biến luôn thành cái khăn mùi xoa. Sau đó liền đưa cho con thần vòng. Con thần vòng cứ sụt sùi rồi kể. Thưa thầy, tôi chết ở đây được nhiều năm rồi. Ngày xưa vốn là tiểu thư con nhà địa chủ ở làng này. Có yêu người thanh niên trong làng mà chẳng may cấn bầu. Vì sợ gia đình mất mặt, vì sợ gia quy trong dòng họ, cho nên tôi ra treo cổ ở cây gạo này. Thế rồi, sinh oán sinh niệm mà mắc vào thần vòng không siêu thoát. Tôi ở cây này, hễ có thanh niên nào tuổi 18 đôi mươi là tôi hiện ra hù dọa họ. Nhưng tôi thề với thầy, tôi chỉ dọa thôi chứ chưa làm hại ai. Tâm Trúc nhìn con thần vòng này một lượt. Quả thực là cách ăn mặc thì đúng như là thời ngày phong kiến. Cũng chứng tỏ là nó nói thật về xuất xứ. Lại thêm trên người của nó không thấy có huyết sắc, thì đúng thật là nó cũng chưa có mạng người. Ai, thế mà tại sao lại cả nghĩ như thế? Hả? Thế giá như mà hồi đấy cứ đẻ đi, cùng lắm thì mẹ con dắt díu nhau đi chỗ khác mà ở. Thôi, bây giờ ta giúp cô xuống dưới âm ti báo danh, trình rõ oan tình. Ở dưới đấy người ta cũng không truy cứu. Cô có đồng ý hay không? Con thần vòng mếu máo ngẩng lên. Thầy có thể giúp được tôi sao? Tôi thực là cũng muốn đi đầu thai lắm. Chẳng qua là bị thần vòng nó quấn, phải lưu lại đây mới khổ sở như thế. Quỷ Oa ở bên cạnh vênh cái mặt. Tất nhiên rồi, lão đại nhà tao cái gì cũng làm được. Đừng nói là đưa mày xuống âm ti. Kể cả gặp các ông ở dưới đấy, ngồi đánh cờ với nhau một trận cũng được luôn đó. Tâm Trúc lườm Quỷ Oa một cái. Được rồi, việc của âm ti là việc của âm ti. Bây giờ chỉ có điều trước khi đi, ta muốn hỏi cô một chuyện. Khi nào mà nắm được hết thông tin, ta tự khắc giúp cô quay về âm ti, được không? Con thần vòng liền gật gật đầu. Tâm Trúc quay sang phía cổng chùa. Cô nói cô đã chết ở đây từ lâu. Vậy trong thời gian cô ở đây, cô có biết chuyện gì xảy ra ở trong chùa hay không? Tôi muốn biết lý do tại sao chùa này đang từ rất đông người lại trở nên hiu quạnh như vậy. Thêm nữa, quỷ khí bao trùm chùa này rốt cục là sao? Nữ quỷ quay sang nhìn về phía ngôi chùa, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Giọng điệu của nữ quỷ này có phần run rẩy ngập ngừng. Thầy muốn biết sự thật à? Không lẽ thầy muốn nhúng tay vào chuyện ở chùa này sao? Thầy ơi, tốt nhất là thầy nên tránh xa. Điều này không tốt đâu thầy ạ. Nó ghê lắm đấy. Tâm Trúc bật cười. Cô yên tâm, ta tự có cách giải quyết của ta. Những người hành pháp như ta đâu có phải là thấy chuyện mà bỏ qua được. Cô cứ nói đi. Nhìn dáng vẻ như vậy, con thần vòng chỉ còn cách ngoan ngoãn, thấp giọng như sợ hãi điều gì ở bên chùa, rồi thỏ thẻ kể cho Tâm Trúc. Vốn dĩ ngôi chùa này ban đầu rất thiêng, được nhiều người đến lễ bái. Thời gian gần đây xuất hiện một con đại quỷ. Con này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả hai con yêu quỷ đi theo Tâm Trúc. Nếu như để nói về sức mạnh thì có khi nó đã phải đạt đến cấp độ quỷ thủ lĩnh. Bên dưới còn có mấy con yêu quỷ khác cũng đều rất mạnh. Chúng đến đây cướp chùa. Sau đó chúng làm những chuyện ma chuyện quỷ để đuổi người đi. Trước tượng Phật vốn dĩ rất uy nghiêm, mấy con quỷ này ở trạng thái quỷ thân thì không làm gì được. Thế nhưng chúng nó lại đi tìm người hợp vong hợp vía, nhập vào người ta để lấy xác thịt. Rồi chúng nó đi lấy bột hồ, chúng nó trộn thêm rất nhiều thứ pháp dược ma quái của chúng nó, rồi quét phủ lên tượng Phật. Nếu là người bình thường nhìn vào thì không phát hiện ra tượng Phật có gì khác. Thế nhưng khi bị phủ cái thứ ma quái ấy lên thì tượng Phật không thể phát ra hào quang. Vì vậy lũ ma lũ quỷ chúng nó còn không sợ, cứ như thế chẳng mấy chốc chúng nó khống chế cả ngôi chùa. Lúc đầu người ta vẫn đến lễ, nhưng rồi cho đến khi các tăng ni ở chùa cũng kinh hãi vì bị chúng nó dọa bỏ đi, người đến lễ thưa dần, rồi sau đó chẳng ai qua lại nữa. Có chăng chỉ có mấy người nhà trong làng này ngày rằm mùng một qua thắp hương khấn vái xong là họ đi ngay. Sư trụ trì ở chùa này vốn dĩ pháp lực cũng rất cao, nhưng so với con quỷ kia thì còn cách xa lắm. Sư trụ trì vì không đánh được con quỷ, bị nó đánh cho thương nặng, bây giờ vẫn ở trong chùa, thế nhưng cũng đã bị con quỷ khống chế. Lâu rồi con thần vòng không thấy sư trụ trì xuất hiện nữa. Tâm Trúc cao mày, vậy cô có biết đám quỷ đó đến đây cướp chùa để làm gì không? Nữ quỷ lắc đầu. Thưa thầy, chuyện này thì ta không rõ. Ngày trước khi đám quỷ chưa đến, thỉnh thoảng ta cũng vào trong chùa xin lộc xin lễ, ăn mày cửa Phật. Nhưng từ khi đám quỷ đến, ta không dám vào chùa nữa. Nếu ta đến gần chùa sẽ bị chúng nó đuổi đánh, cho nên chỉ dám ở ngoài này. Đó cũng là những điều ta biết về ngôi chùa này. Thầy có muốn hỏi thêm điều gì? Tâm Trúc gật gật đầu. Được rồi, tạm thời ta cũng chỉ hỏi đến thế thôi. Bây giờ ta đưa cô về cõi âm. Sau đó liền lấy ra một lá bùa màu vàng, gấp lá bùa lại thành một cái thuyền, đặt cái thuyền xuống dưới đất. Cô đứng ở đây, đợi một lúc nếu như có người gọi tên, cô chỉ cần hô lên là được, tự khắc sẽ có người đưa cô về âm ti. Con thần vòng nheo mắt nhìn Tâm Trúc, rồi lại nhìn lại cái dây thòng lọng treo lủng lẳng trên cành cây. Đó chính là thứ bao nhiêu năm qua đã giữ nó lại ở trong chuỗi thần vòng, không thể siêu thoát. Nó chỉ lo Tâm Trúc không làm được. Tâm Trúc từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt tỏa ra một luồng sáng từ khóe mắt, miệng đã rì rầm đọc thần chú. Bỗng nhiên trong bóng tối, con thuyền bùng cháy dữ dội, ánh lửa màu xanh lục. Khi con thuyền vừa cháy hết, từ dưới mặt đất bùng lên một làn sương trắng. Chẳng mấy chốc sương đã bao phủ phạm vi quanh đây 20 mét. Làn sương giống như là một con sông, cứ thế quanh co chảy tới. Từ trong màn sương mờ đục xuất hiện một bóng người đang chèo một con thuyền nhỏ. Con thần vòng vốn dĩ là ma là quỷ, thế nhưng nó nhìn thấy cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Chỉ thấy trong làn sương có tiếng người chèo thuyền vang vọng. Âm ti mờ hương, vong hồn mai lan hương có mặt lên thuyền. Con thần vòng rú lên một tiếng, sau đó bóng dáng của nó biến mất. Chỉ thấy một lần nữa xuất hiện, nó đã đứng chênh vênh ở trên chiếc thuyền. Làn sương trắng mờ ảo cứ như vậy quấn chiếc thuyền tan đi. Mọi thứ diễn ra thật là ảo diệu. Lúc này ở phía rất xa xa kia, tay taxi sau cả một ngày mệt mỏi đang muốn đỗ lại nghỉ ngơi một chút, ngả ghế ra mà lim dim ngủ. Chỉ có điều từ lúc mà tên thanh niên đầu chọc hôm trước mình đã trở về đây, đi đến, gã taxi liền nhận ra ngay, chồm dậy hóng hớt xem là có cái chuyện gì. Gã đã chứng kiến tất cả đầu đuôi. Miệng của gã run run, bàn tay của gã nắm chặt lấy cái vô lăng. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, đúng là kỳ diệu nhất trên đời. Ôi giời ơi. Gã lập tức mở tài khoản mạng xã hội của mình ra, sau đó loay hoay liền gõ gõ. Trong một thoáng sau, trên tài khoản mạng xã hội có tên là Đức Sa Đề của gã hiện lên một tút post. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhìn thấy điều kỳ diệu như thế các ông ạ. Kèm theo ở trong đó là một bức ảnh. Chỉ có điều thật kỳ quái, ở điện thoại của gã thì là chụp bức ảnh có đúng là một con thuyền ở trong bản sương khói. Thế nhưng khi post lên trên mạng xã hội thì chỉ là một khoảng đất trống chẳng có gì. Gã làm đi làm lại mấy lần vẫn thấy như thế. Gã lẩm bẩm: quái thật, quái thật, mẹ nó chứ, điên rồi, điên rồi. Tâm Trúc lúc này đứng ở một góc mỉm cười, liếc nhìn tay Đức Sa Đề còn đang loay hoay ngồi trong ô tô mà lầu bầu trời. Cái gì mà cũng để cho ông đem ra công bố với cả thế giới được thì nó còn gọi gì là tâm linh nữa. Sau đó gật đầu với con quỷ Phong và con quỷ Hoa, rồi nổ máy xe rời đi. Chỉ thấy Tâm Trúc đã đi rất xa rồi. Tay Đức Sa Đì vẫn còn đang lúi cúi cắm mặt vào cái điện thoại ở trong xe. Bỗng nhiên cả cái xe taxi của gã rung lên bần bật, tựa như là có người đang ngồi ở hai đầu xe mà lắc. Cái đéo gì thế? Cái đéo gì thế? Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Sao cái xe làm sao thế này? Ôi, có ma, có ma. Chỉ thấy chiếc xe taxi lập tức nổ máy. Tiếng của tay Đức Sa Đì rú lên. Chiếc xe taxi phóng vút thẳng hướng về nhà. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn. Hello con trai mẹ Hồng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Tâm Trúc. Vậy là chúng ta đã có một cái định hướng mới, đúng không ạ? Ở cái phần 7 thì Tâm Trúc được tiếp xúc với Thiền sư Minh Không và cái sứ mệnh tiêu diệt cái bọn pháp tà pháp của phương Bắc đã xong. Thì lần này Tâm Trúc đã bước chân sang một cái sứ mệnh mới, đó là giải chấn điểm ở sông Tô Lịch. Tuy nhiên rằng là cũng không phải là làm một lần là có thể xong, mà còn phải có rất nhiều yếu tố. Khi mà phải tụ lại các pháp bảo của sư Từ Đạo Hạnh, tôi xin lỗi, sư Từ Đạo Hạnh đấy, tìm được đủ các pháp bảo của sư Từ Đạo Hạnh xong, sau đó thì bắt đầu, có lẽ là lúc đấy thì bắt đầu mới tiếp tục bước vào cái giai đoạn chính thức giải yểm. Mà cái pháp bảo đầu tiên này nó đã rắc rối như thế này rồi thì những cái pháp bảo sau nữa thì nó còn thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ theo dõi. Tôi đã có trong tay phần thứ 8 và phần thứ 9 của Tâm Trúc rồi, nên rất nhanh là tôi sẽ lên sóng cho anh em thôi. Đồng thời thì phải thú thực với anh em là cô Như Quỳnh cũng rất ưu ái tôi, là cô viết tập trung vào cái bộ này. Tôi thì như anh Tụn cũng nói là anh Tụn nhận lỗi trước với Như Quỳnh rằng đúng thú thực là dạo này anh lười, anh hay nghỉ. Thế cho nên là cái lịch chuyện đó thì nó cứ bị đẩy lùi lùi xuống, cả chuyện của em lẫn của nhiều tác giả khác. Thì anh cũng xin lỗi mà mong em thông cảm cho, về cuối năm nhá, anh cũng trình bày rồi đấy, cuối năm công việc của anh hơi nhiều. Ok, nhưng mà thôi rồi, anh sẽ có cái sự điều chỉnh lại nhá. Thì chắc là chúng ta sẽ sớm lên thôi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là Tâm Trúc đuổi ấn quỷ như thế nào. Theo như mà chúng ta con thần vòng nó đã nói đó, thì con quỷ này nó còn mạnh hơn cả hai con quỷ yêu, tức là đạt đến cấp độ quỷ thủ lĩnh rồi, thì xem ra không vừa. Và dưới nó thì còn có cả mấy con quỷ yêu nữa, tức là ngang level với hai con quỷ của Tâm Trúc rồi. quỷ yêu. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Ngang level với quỷ hoa và quỷ phong rồi. Đấy, nó không vừa. Thì chúng ta để xem cái trận ngày mai nó sẽ rất là gớm. Hôm nay chúng ta nghỉ nha các bạn. Rét. Trời rét lắm. Tôi có một cái talk show như thế này. Không biết là hai chị em nhà Cây Tì có đang xem không? Thì mình có một cái talk show về cái vấn đề của Cây Tì. Nhưng mà nói thật lòng với anh em là nó cũng muộn muộn. Nào cái tập nào chuyện nào nó ngắn ngắn, mình có một thời gian dài dài mình sẽ talk show về cái câu chuyện là làm thế nào để dứt đuôi một người đàn ông. Chị em, các chị em gái thì thường thường là sẽ thích là mình sẽ được người đàn ông theo đuổi, sẽ sống chết với mình. Thế nhưng mà lại có một câu chuyện khác rằng là làm thế nào để dứt đuôi một người đàn ông, tức là không muốn nó theo đuổi mình nữa. Cái này nó phải rất là khó nha các bạn. Rất là khó nha. Bởi vì sao? Bởi vì đàn ông chúng tôi đó, khi mà đã chọn cái mục tiêu nào thì nó rất là chấp niệm. Nó mang cái chấp niệm với mục tiêu rất là lớn. Đó. Đúng không? Những người đàn ông khi đã có một cái chấp niệm với một cái việc gì thì nó rất là lớn. Ok, thế thì mình cũng đã lên cái kế hoạch cho cái talk show này rồi. Tuy nhiên rằng là mình phải chọn một cái buổi nào nó có nhiều thời gian talk show. Hôm nay hơi lạnh, trời rét này chỉ muốn chui vào trong chăn. Thật anh em ạ, rét lắm, tôi ngồi để đọc mà người nó thỉnh thoảng cứ run cả lên. Nhá, mình khất buổi sau nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh em nếu như muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, dùng cái này thì em nó đỡ bị lóa màu. Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũn. Ok. Chẩm chéo, măng khô Tây Bắc và kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh thì anh em có thể vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc để lựa hàng. Vào trong shop mua hàng online của Zutip. Và theo hướng dẫn Zalo ở góc màn hình này để được tư vấn. Sắp Tết rồi, mua trà mang đi biếu là đúng đúng bài rồi đấy. Ok, chúc quý anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.